Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 0, phiên ngoại 3. An Vân một ngày, từ khi Vân Phi Dương cảm giác chính mình phát hiện nhà mình sư huynh cái gì kỳ kỳ quái quái yêu thích về sau, liền thường ngày sống ở sắp bị diệt khẩu trong sự sợ hãi. Thế là hắn vì giảm bớt sợ hãi của mình, quyết định đi ghi chép nhà mình sư phụ, như vậy chờ sư huynh cùng hắn nổi lên thời điểm, hắn liền có thể nói: "Ai nha, sư phụ đều ghi chép, sư huynh bỏ qua cho nha." Lý do như vậy, thế là Vân Phi Dương liền yên lặng đi theo nhà mình sư phụ. Nói là muốn đi theo hắn trải nghiệm cuộc sống, làm sư phụ ngày bình thường nên làm cái gì thì làm cái đó. An Vân thế mà cũng thật tin. A, này không chỗ sắp đặt cảm giác áy náy mới xuất ra đầu tiên. X81ZW M, nhưng là được rồi, không hiểu có chút ít thoải mái. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn sáng sớm đứng lên, nhà mình sư phụ cùng ác quỷ chụp mồi đồng dạng phóng tới linh thiện đường. Trái chen phải hướng, hoàn toàn không có một phong chi chủ tôn nghiêm, thậm chí còn nổ hồ, nói cái gì bán xong. Vân Phi Dương ở phía sau đi theo hóa thành một tòa pho tượng. Cái khác trong môn đệ tử cho dù là ngoại viện cũng sẽ không tha thứ An Vân cứ như vậy không xếp hàng chen vào, nhao nhao ra tay chen trở về. Có thể nói trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh loạn thành một bầy. Thật là một cái xinh đẹp quang cảnh, cũng chỉ có tại Phong Quỳnh Môn Linh Thiện Đường mới có thể nhìn thấy thiên hạ đại đồng, ánh dạng. Đông đi, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đụng đến ta ăn ngươi liền xong rồi. Chờ nhà mình sư phụ không có hình tượng chút nào cường thế hoàn tất về sau, vỗ Vân Phi Dương bả vai. Phi Dương a, về sau ăn cái gì liền cùng chiến trường đồng dạng, ngươi không cướp đoạt, chỗ nào có ngươi phân ngạch đâu. Lần này sư phụ liền hảo tâm cho ngươi lưu lại một chút, lần sau muốn học sư phụ dáng vẻ đi đoạt a. Sau đó một mặt đắc ý kiêu ngạo, thâm tàng công cùng danh. Vân Phi Dương ánh mắt chậm rãi chuyển qua kia bị ăn còn lại một hơi bánh gato trên, yên lặng thở dài: "Sư phụ, ta không ăn, ngươi..." Nói còn chưa dứt lời liền thấy An Vân cấp tốc đem cuối cùng ăn một miếng xong. Sau đó một mặt vui mừng: "Phi Dương, ngươi nói ngươi thế nào như vậy chứ? Để ngươi ăn ngươi một hai phải trả lại cho ta." "Ai, sư phụ ta chính là lão cảm động. Đã ngươi đều thành tâm thành ý làm ta ăn, ta đây cũng không thể cô phụ kỳ vọng của ngươi." Vân Phi Dương rất muốn đánh người: "Sư huynh, ngươi thật rất không dễ dàng a." Đi theo nhà mình sư phụ rời đi linh thiện đường, không đi ra mấy bước, đột nhiên từ gia sư phụ liền bắt đầu gạt lệ: "Vân Phi Dương, sư phụ, ngài làm sao vậy? Như thế nào bỗng nhiên liền khóc?" "Ai, chính là không nghĩ tới, ta thế mà cũng có một ngày bị đồ đệ như vậy quan tâm. Hôm nay sư phụ liền mang ngươi đi thấy chút việc đời." Một bên gạt lệ một bên vui mừng nói: "Ngoạc kép, nguyên lai sư phụ đa sầu đa cảm như vậy sao? Được rồi, sư phụ ngươi muốn đi đâu thì đi đó." Vân Phi Dương nói. Sau đó An Vân liền dẫn hắn đến một mảnh ẩm ướt hồ hồ thổ địa bên trên. Mảnh đất này rất kỳ quái, nói là đầm lầy đi cũng không phải đầm lầy, thế nhưng là thổ địa bên trên liền tất cả đều là sền sệt bùn. "Sư phụ, đây là..." Lại nói phi dịch sư bá đại điện đằng sau còn có như vậy một khối kỳ quái địa phương. "An Vân, người biết sư phụ vì cái gì kiếm đạo lợi hại như vậy sao?" "An Vân, bởi vì cần cú, kỳ thật còn không phải bởi vì sợ gây sự bị người chém chết." "Ô ô ô ô, không nghĩ tới Phi Dương ngươi hiểu rõ như vậy ta. Tất cả mọi người cảm thấy ta không chăm chỉ, không cố gắng, thế nhưng là ta rõ ràng vẫn luôn vô cùng cố gắng." Lần nữa gạt lệ: "Vân Phi Dương, ngượng ngùng, ta chỉ là thuận miệng một xíu. Hôm nay sư phụ sẽ nói cho ngươi biết, vì cái gì sư phụ kiếm đạo tại Phong Quỳnh Môn bên trong riêng một ngọn cờ. Bởi vì ta đối với này mặt đất yêu thâm trầm. Bỗng nhiên xuất hiện điệu vịnh than, Vân Phi Dương, thế là ngay tại trong ánh mắt của hắn, An Vân Đại Nghĩa lăng nhiên ngồi xuống, hai tay đâm vào trong đất bùn, đào thật lớn một khối bùn. Vân Phi Dương, tiếp tục sư phụ đem bùn đất bóp bóp bóp, bóp thành các loại tiểu động vật, chưa nói xong rất giống. Vân Phi Dương, có chỗ nào không đúng sức lực? Vân Phi Dương cứ như vậy nhìn nhà mình sư phụ càng chơi càng này. Cuối cùng thế mà bắt đầu xây dựng thành bảo. Bỗng nhiên trời nắng một hồi gầm thét truyền đến. Sư phụ, đừng chơi bùn. Vân Phi Dương ngẩng đầu. Một cái bóng đen từ trên trời nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất. Không nghiêng lệch đem nhà mình sư phụ thành bảo đạp cái nhão nhoẹt. Người kia đưa tay đem nhà mình sư phụ hai tay chộp trong tay. Lưu loát tiến hành đập, rửa sạch, lau khô đợi chút một hệ liệt thao tác. Sau đó chính là nhà mình sư phụ mãnh liệt kháng nghị. Cuối cùng bị trấn áp. Hoài Phi, sư huynh. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Hoài Phi quay đầu nhìn Vân Phi Dương một chút. Thở dài, người tại này làm sao còn làm sư phụ chơi bùn. Chơi, bùn, ngươi đang nói cái gì? Sư phụ có phải hay không đường hoàng nói gì với ngươi cảm ngộ mặt đất khí tức? Đừng nghe hắn nói mò, hắn chính là muốn chơi bùn. Mảnh đất này lại biến thành như vậy đều là hắn tích lũy tháng ngày tạo ra đến. Bị trưởng môn sư bá làm rơi vô số lần, nhưng mỗi lần không để ý lại sẽ xuất hiện. Nâng trán, uy uy uy, Hoài Phi tiểu tử. Ngươi nói cái gì đó? Ta chính là tại chăm chỉ cảm ngộ kiếm đạo. Sư phụ, không nên nói dối. Ngươi chính là muốn chơi bùn. Ta chơi bùn làm sao vậy ta? Ta liền không thể chơi bùn sao? À, mấu chốt là ngươi mỗi lần chơi bùn đều sẽ càng chơi càng này. Cuối cùng tăng thêm trận pháp pháp quyết loại hình. Tổn thương rất lớn. Ngoặc kép, đi. Đi với ta thấy trưởng môn sư bá đi. Thế là hai người cứ như vậy rời đi. Vân Phi Dương phim phóng sự bị ép gián đoạn. Ngoặc kép, sư phụ quả nhiên là sư phụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.